Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 95, chương cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau đó, cảnh sát phát lệnh truy nã Mặc Quân Diệp Thanh. Hắn không được xuất ngoại nên chỉ trốn trong nước. Vivian lo chuyện hậu sự cho ba của mình. Cô sống hạnh phúc bên Vu Tử Ẩn. Sau đó, cô hạ sinh một bé gái vô cùng xinh đẹp. Nó có nét giống Tử Ẩn và Vivian. Luật sư của ba cô đến nhà khui di chúc sau hậu sự của ông. Ông ta đọc, sau đây tôi xin đọc di chúc của ông Mặc Thanh. Tôi là Mặc Thanh, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi viết di chúc này. Tôi xin để lại tất cả tài sản, tập đoàn Quy, em. Hát, tập đoàn Lý Thị, đất đai được đứng tên của tôi cho con gái Mặc Linh Hoa. Một số đất ở ngoại thành tôi để lại cho cháu của tôi còn chưa ra đời. Trước đó, tất cả đều phải đứng tên của Mặc Linh Hoa. Sau khi nhận tất cả từ ba của mình, Vivian càng ngày càng bận hơn. Cô đã mở một buổi tuyên bố giải nghệ. Sau này cô hoàn toàn tập trung vào công việc. Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng Vivian đã nhận được sự giúp đỡ của Vu Tử Ẩn rất nhiều. Lý Nam Phong cũng đã được giảm án khi mọi chuyện được làm rõ. Hắn ta vẫn bị ở tù vì lúc đó không cứu anh. The End, hôm nào rảnh mình sẽ viết thêm mọi chuyện về Vu Tử Ẩn và Mặc Linh Hoa. Cách chương.